Buổi tối còn có quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường. Nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3250 chúng ta là bằng hữu của Diệp không? Bờ. A hai năm linh chúng ta là Diệp không đích bằng hữu. Nơi này ai là chủ sự, đi ra trả lời mấy vấn đề. Đi ra câu hỏi, chính là lúc trước tiếp dẫn Diệp không thượng giới đích nhị thứ nguyên đại tôn Vương Tử Phong. Già Diệp cũng không ngốc, hắn cũng minh bạch những người này đích cường đại, là hắn không thể tưởng tượng đích. Các vị ta vừa mới khống chế nơi này đích thế cục, có thể trả lời các ngươi đích vấn đề. Già Diệp cảm thấy được chính mình chủ động xuất đầu, nói không chừng có thể cùng những người này tạo nên quan hệ. Hảo! Vương Tử Phong gật gật đầu. Tuy nhiên bọn họ đều là tôn giả. Đại Tôn, Thiên Tôn. Trước mắt đích địa cầu vị diện đối với hắn nhóm mà nói là phi thường bập thấp đích vị diện. Nhưng mà chớ quên nơi này là bàn cổ sáng chế ra tới độc lập thế giới. Đây chính là một vị bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ đích 9000 thứ nguyên đích cường giả. Khôn khéo đích bọn họ đương nhiên muốn hỏi thăm rõ ràng. Thậm chí một ít chi tiết đích vấn đề. Nói thí dụ như mảnh không gian này cụ thể là năm nào tháng nào giờ nào phút nào xuất hiện đích. Có nói thí dụ như khi thế giới này vừa mới xuất hiện là bộ dáng gì đích. Vừa mới bắt đầu đích biên giới ở nơi nào. Già Diệp vốn cho rằng đại khái đích hỏi một cái. Ai nghĩ đến bọn họ hỏi cái này sao tường tận. Lập tức cũng liền cứng họng. Vương Tử Phong nhất thời khó chịu. Hắn tại Thiên Tôn Điện là đốn. Vân không đáng để vào mắt đích nhân vật. Nhưng mà đối đúng người hạ giới. Hắn không phải cái gì thương lượng nói đích. Ngươi tới cùng có hay không tư cách trả lời vấn đề. Ta lại hỏi ngươi. Cái thứ nhất phát hiện đây không gian đồng tiến nhập vào đích người nhưng mà ngươi. Gọi hắn đi ra. Vương Tử Phong lớn tiếng quát lên. Không đúng không đúng. Vương Tử Phong phát ra giận. Tôn giả đích lực lượng tiết ra một chút. Cũng đã sợ tới mức Già Diệp hai chân run run. Hắn vội vàng mở miệng giải thích cái thứ nhất phát hiện nơi này chính là Diệp không. Diệp không tiểu tử kia đã muốn tiến vào cái kia hang động bên trong. Hắn đi vào cùng sư phụ ta đoạt bảo đi. Sư phụ ta nói hắn được xưng ưng nhãn thánh tôn. Thiên tôn môn vốn có liền cùng thánh tôn môn lẫn nhau tranh đấu. Ưng nhãn lại bình thường khiêu khích thiên tôn môn. Nhân duyên thật không tốt. Ưng nhãn. Vương Tử Phong cười lạnh một tiếng. Vậy ngươi có thể thần hồn câu diệt. Rộng bào tay áo vung lên trong lúc đó. Mới vừa rồi còn khí phách mười phần đích Già Diệp nháy mắt liền hóa thành một trận khói nhẹ. Cả người khí hóa thậm chí liền bột phấn đều không có lưu lại. Những người này thật mạnh. Ở đây mọi người toàn bộ đều trong mắt hoảng sợ. Bọn họ liền Già Diệp đều đánh không lại. Mà những người này bên trong kém cỏi nhất đích một cái. Phất tay trong lúc đó. Liền đem Già Diệp cấp diệt. Liền cặn bã đều không lưu. Còn có ai biết tình huống? Vương Tử Phong lại quát hỏi. Lần này không ai dám đi ra. Vương Tử Phong bên người có một cái đầu bóng lượng lắng tai đích nam tử đi ra. Mở miệng hỏi các ngươi đều là Diệp không đích hậu nhân đi được. Sao? Chúng ta là Diệp không đích bằng hữu. Ta gọi là Bách Lợi Tôn Giả. Là cùng hắn một giới đích bằng hữu. Bách Lợi đây vừa nói, người ở chỗ này chờ lại toàn bộ đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá những này tu luyện giả toàn bộ đều là trong lòng âm thầm giật mình. Trách không được sư phụ lợi hại. nhìn xem sư phụ Đức Bằng Hữu sẽ biết. Những người này thật sự thật mạnh. Kỳ thật Diệp Không tại Thiên Tôn Môn đã bị phân chia vì là làm phản nghiệp bập đức đệ tử. Bách Lợi nói như vậy chỉ là vì có người đi ra trả lời vấn đề. Đương nhiên, nếu là có người nói, bọn họ cũng không nhất định sẽ khó khăn những này người hạ giới. Nghe nói những người này là đúng, Vân Diệp Không Đích Bằng Hữu Trần Trạch Lâm cũng liền đi ra. Tuy nhiên nàng không phải cái thứ nhất tiến vào mảnh không gian này. Bất quá nàng có quan não, còn có cùng Diệp Không nói chuyện phiếm đạt được đích tin tức. Cho nên Vương Tử Phong đích vấn đề, nàng cơ bản đều có thể trả lời. Được rồi, đã biết. Vương Tử Phong hỏi xong quay đầu nhìn lại phía sau vị kia tướng mạo uy nghiêm cao lớn mặt chữ Điền Đức Thiên Tôn. Lần này mang đội đích chính là Thiên Tôn Môn Đức Chấp Pháp Thiên Tôn, Đại Đức Thiên Tôn. Đại Đức Thiên Tôn nghe xong Trần Trạch Lâm giảng thuật, bấm đốt ngón tay tính toán, gật gật đầu. Chúng ta việc này nửa hung nửa cát. Trên thực tế, bọn họ hỏi cái này sao tường tận, chính là được cấp Đại Đức Thiên Tôn đo lường tính toán một dạng hung cát. Đây không phải là mê tín, mà là Đại Đức đích hạng nhất bản lĩnh. Thiên Tôn nhóm cũng có do dự đích thời điểm. Đo lường tính toán hung cát chính là được rất mấu chốt đích căn cứ. Mặc dù là nửa hung nửa cát, bất quá tầm bảo việc nào có như vậy nhẹ nhàng. Những này tôn giả từ phàm nhân bắt đầu tu luyện đến nay, cái này không có từng trải vô số đích nguy hiểm. Phía sau một cái khác toàn thân kim loại đích Thiên Tôn ồm ồm nói một dạng tầm bảo. Có hai thành cơ hội là có thể tiến vào cái cánh cửa. Có bốn thành cơ hội là có thể mạo cái hiểm. Có năm phần cơ hội liền không tiến vào không thể. Không tồi không sai. Tiến vào. Hắn vừa nói tất cả mọi người là đúng. Vân gật đầu. Đại Đức Thiên Tôn ánh mắt xem cũng không nhìn những này hạ giới mọi người, ốm tay áo vung lên, mang theo mọi người trực tiếp đi hướng kia viết bàn chữ Đức Sơn Động. Đối với những này cường đại đức người, Trần Trạch Lâm nào dám nhiều lời một câu. Bọn họ muốn đi vào, đương nhiên làm cho bọn họ tiến vào. Huống chi bọn họ đều nói là đúng. Vân Diệp Không Đức Bằng Hữu, nếu như có thể tiến vào giúp Diệp Không chiếu cố, cũng chưa biết chừng. Bất quá ngay tại đại đức mấy người này đi tới, phía sau một người đầu trọc có ngăm đen làn da đức nam tử nhưng lại là đứng ở Trần Trạch Lâm đức trước mặt. Nhìn trước mắt xinh đẹp đức khuôn mặt, Diệp Không tên khốn kia ngược lại thật ra nữ nhân duyên rất tốt, tới chỗ nào đều có thể chiếm lấy tuyệt sắc a. Nghe người trước mặt nói ra một câu này, Trần Trạch Lâm lại trong lòng thấp thỏm đứng lên. Không biết những người này có phải thật vậy hay không, Diệp Không Bằng Hữu chỉ có cúi đầu, không dám mở miệng. Bất quá trước mặt người này nhưng lại là ý định đập phá. Vương tay một cái ôm lấy Trần Trạch Lâm tuyết trắng mượt mà đứt cầm. Trong miệng cười nói, Diệp Không đứt nữ nhân, xấu hổ cái gì? Người hạ giới cho ta xem. Giống như tu vi của ngươi không tồi không sai đâu. Vì cái gì một cái hạ giới nữ nhân sẽ có một chút thần đức khí chất đâu? Người này nói năng lỗ mãng, động tác cũng càng rỡ. Trần Trạch Lâm trong lòng cũng có chút sợ. Bất quá nhẫn không phải của nàng phong cát. Vị này tôn giả, ngươi đã biết ta là Diệp Không đích nữ nhân, nên minh bạc. Bằng hữu vợ không thể đùa cợt. Mời ngươi thả tôn trọng điểm giờ. Bằng hữu. Trước mắt đích đen da đầu bóng lưỡng cười ha ha. Vừa rồi Bách Lợi Tôn giả có thể nói là Diệp không đứt bằng hữu. Ta cũng không phải là. Ta muốn lại nói tiếp. Hay là còn là. Vẫn là Diệp không đứt sư phụ đâu. Ta gọi là Đại Tuấn. Hắn có. Hay không với ngươi đề cập qua ta. Đại Tuấn. Trần Trạch Lâm bên trong mắt đẹp lộ ra vẻ mặt kinh hãi, âm thầm hối hận vừa rồi trả lời những người này đứt vấn đề. Tuy nhiên Diệp không cũng không thích cùng nàng nói tôn giới sự việc. Bất quá Diệp không nào đó lần vẫn là nói quá. Có một cái cường đại đứt đối đầu đúng vậy. Tên là Đại Tuấn. Đại Tuấn rất vừa lòng Trần Trạch Lâm đứt vẻ mặt. Hắn ha ha cười nói xem ra ngươi nghe qua tên của ta. Ta lần này chính là được hạ xuống tìm ta kia bất trung bất hiếu đức độ nhi. Ha ha. Đã quên nói cho ngươi biết. Thực lực của hắn cùng trí nhớ cũng đều là ta che lại đức. Đại Tuấn nói xong. Đưa tay vừa thu lại. Đem trước mắt đức Trần Trạch Lâm thu nhập trong túi. Lúc này mới cười lớn cất bước đi theo đại đội nhân mã đi vào động khẩu. Một cái rõ ràng đứt người cứ như vậy bị được hắn thu lại, sinh tử không biết. Ở đây đứt đều là Diệp không đứt đệ tử. Những người này đầu tiên là bị được Đại Tuấn đứt thủ đoạn khiếp sợ. Nhưng mà chờ bọn hắn phục hồi tinh thần lại. Lại đều là lòng đầy căm phẫn. Những người này không phải sư phụ đích bằng hữu, còn trả lại bắt giữ sư nương. Chúng ta tiến vào. Tuy nhiên mọi người đều hận, nhưng mà nghĩ đến những người đó đích thủ đoạn cùng bản lĩnh, thật sự có gan theo vào sơn động, cũng bất quá mỏng manh hơn 10 người. Càng nhiều đích chọn người chọn ra ở lại bên ngoài. Nhưng mà Thiên Tôn Môn Đức vừa mới tiến đi, Thánh Tôn Môn Đức đại đội nhân mã lại đây tới rồi. Cái gì Thiên Tôn nhóm đi trước một bước? Khẩn trương trên. Những người này đều vết sạch rồi. Thiên Tôn Môn còn trả lại nói giả nhân nghĩa. Thánh Tôn Môn bất kể cái gì đều không nói. Ở lại bên ngoài Đức mấy vạn nhân loại tinh anh toàn bộ bị vết sạch. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3251 dễ vào khó ra. Bờ. A. 2 ngày mồng 1 tháng 5 dễ vào khó ra. Không thể tưởng được môn chủ còn không cho chúng ta đi. Thật là không biết hắn đang suy nghĩ gì. Chẳng lẽ liền nhìn Ân Nhãn huynh đệ cùng những này giả nhân giả nghĩa đức Thiên Tôn nhóm chia sẻ bảo vật sao? Thánh Tôn Môn lần này mang đội tới là đúng. Vân trong môn một vị tên là Ô Đồng Thánh Tôn đức cường giả. Ô Đồng tại bên trong Thánh Tôn Môn có tàn nhẫn thích giết người đức uy danh. Liền yêu mến giết chóc. Cặp kia tròng mắt đen trắng nhìn đến ai? Liền muốn ai chết? Nhìn đến nơi nào nào có, liền muốn nơi nào nào có máu chảy thành sông. Đừng nói hắn là Thiên Tôn Môn đức đệ nhất cường nhân. Mà ngay cả bên trong Thánh Tôn đều có rất nhiều người không vừa mắt hắn như thế đức chẳng biết tại sao đức giết chóp. Cho nên lần này tới tìm kiếm bàn cổ di bảo. Thánh Tôn Môn xuất động đức chủ yếu là hắn đây nhất phái hệ đức người. Số lượng so với Thiên Tôn muốn ít hơn nhiều. Bất quá Thánh Tôn Môn nhân đều là kiêu ngạo càng rỡ hạng người. Cũng không có bởi vì mình ít người mà lo lắng. Mà là không chờ đợi được muốn bắt kịp Thiên Tôn nhóm. Đại chiến một hồi mới thốn khoái. Nhanh! Không thể để cho bọn họ đuổi tại chúng ta phía trước. Thánh Tôn Môn nhân mỗi người gia tăng tốc độ, hóa thành quang ảnh, xuyên qua tại uốn lượn đích bên trong hang động. Bọn họ đi vào không lâu sau, cũng đã bắt kịp đi vào trước đích nhân loại đám người. những nhân loại này ước chừng có 70-80 người. Những người này lấy Lý Băng cùng Kha Tuấn Vân đợi đám người cầm đầu, bọn họ là tiến vào cứu Trần Trạch Lâm Đức. Bất quá bọn hắn cũng biết, lấy thực lực của bọn họ muốn cứu sư nương thật sự là buồn cười quá. Bọn họ lớn nhất đích tác dụng là cho Diệp Không mật báo, hy vọng có thể kịp nói cho sư phụ. Ngay tại bọn họ về phía trước người đi đường thời điểm, từng đạo đích quang ảnh đột nhiên giống như một trận điên cuồng đích dòng điện, từ sau biên bay nhanh đích bắt kịp, lướt qua bọn họ, tiến vào phía trước đích hang động. Tốc độ thật nhanh. Lại là một nhóm người. Lý Văn mặt cười biến sắc. Những người này đích tốc độ căn bản không thể tưởng tượng. Thậm chí liền bóng dáng đều thấy không rõ. Mà bọn họ trải qua đích trong nháy mắt thả ra đích lực lượng, nhượng Lý Văn đợi đám người toàn bộ đều hết hồn. Những người này thực lực chỉ sợ không thua phía trước đích kia một nhóm người. Người sắc ồm ồm nói, về sau đuổi tới chính là Thánh Tôn Môn một đám. Kỳ thật, đối với Ô Đồng mà nói, thuận tay giết chết những người này cũng không phải việc khó. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không ngại phiền toái. Hắn cùng người ta để vụt mất hàng tỷ dặm về sau, sau đó lại chạy trở về giết sạch, đây là chuyện thường. Hắn vì giết người không sợ quay về chỗ cũ. Bất quá hôm nay nhưng lại là muốn đuổi theo Thiên Tôn. Thiển Vũ Dạ Tôn giả trở về đem những người đó đều giết sạch. Ô Đồng mệnh lệnh nói. Một cái sắc mặt xanh biếc đầy mụn nhọt lỗ cha lỗ chỗ đích tôn giả lên tiếng, là đúng, vâng. Nói xong quay đầu lại chạy đi. Thiển Vũ Dạ là một thượng giới không có bao lâu đích tôn giả. Vì trên mặt da bị rỗ phản phất bị được hạt mưa đánh quá mà đặt tên. Tuy nhiên trong lòng hắn không muốn trở về. Bất quá cũng không dám cãi lời. Thầm nghĩ trở về khẩn trương đem những người đó giết chết. Hảo trở lại tầm bảo đại đội. Phía sau Lý Văn đợi đám người còn chưa đi vài bước xa. Liền mới vừa trông thấy trước mắt quang ảnh chợt lóe. Vừa rồi quá khứ đích một đám người. Bây giờ trở về đến đây một cái. Mặt xanh mày rỗ. Đương nhiên, bọn họ cũng không dám nói cái gì. Cái này kỳ kỳ quái quái đích người. Nhìn qua so với một nhóm người trước còn muốn hung ác. Tiền bối không biết. Kha Tuấn Vân lớn tuổi, đi nhanh lên đi lên hành lễ. Đều là một ít hèn mọn đích hạ giới tiểu dân, giết chết. Thiển Vũ Dạ cùng những này hạ giới chi dân ngay cả tâm tình nói chuyện đều không có. Trực tiếp thả ra cường đại đích pháp tắc lực lượng. Đem những người này giết chết. Nhưng chính là hắn vừa muốn xuất thủ đích trong nháy mắt. Hang động này đứt đỉnh phía trên. Thế nhưng đột nhiên rớt xuống một đạo sấm sét. Chên chên. Sấm sét rơi vào Thiển Vũ Dạ đứt đỉnh đầu. Bên trong hai mắt hắn tràn đầy hoảng sợ. Màu xanh biết đứt mặt hiện ra. Càng tái rồi. Thật mạnh. Là đúng, Vân Bàn Cổ. Vì cái gì muốn giết ta? Không ai sẽ biết. Gặp trả lời hắn đích vấn đề. Ngay tại sau một giây, kia đạo lôi điện đã muốn xé rách toàn thân của hắn. Chói mắt đích bạch quang từ bên trong thân thể hắn nở rộ. Phản phất vạn đạo kiếm quang. Khói nhẹ qua đi. Cái này tu luyện đếm vài triệu năm, vừa mới tiến vào tôn giới đích tôn giả vẫn lạc. Hắn chết như thế nào? Lý Văn bọn người là đúng. Vân chẳng biết tại sao. Nhìn đỉnh đầu đích hang động thạch biết. Sợ tới mức rón ra rón rén đi vòng mà qua. Phía trước đang ở phi hành đích Thánh Tôn Môn Nhân. Thiển Vũ Dạ đã chết. Ô đồng đứt đen trắng trong mắt hiện ra nghi hoặc vẻ. Phải biết rằng, bọn họ hạ xuống làm việc, người nào sẽ không dùng bất tử đan. Đều dùng qua. Đặc biệt lần đầu tiên hạ xuống làm việc đứt Thiển Vũ Dạ. Ô đồng là đúng. Vân tận mắt thấy hắn ăn vào đứt bất tử đan. Bất tử đan cái gì khái niệm, đó chính là hạ giới bất tử. Hạ giới bất tử cái gì khái niệm? Đó chính là đối phương đến đây Ngọc Dương Thiên Tôn cũng giết không chết ngươi. Cho nên tôn giả nhóm mới không kiên nể gì. Nhưng mà hiện tại thần thoại bị phá tan rồi, Thiển Vũ Dạ tại nháy mắt thần hình câu diệt. Chẳng lẽ là bên trong những người đó có cao thủ che giấu? Nhưng mà cao thủ cũng giết không chết Thiển Vũ Dạ a. Ô đồng dừng một cái trong lòng nghĩ tới điều gì có thể làm được như thế, chỉ sợ cũng chỉ có bàn cổ. Đây một mảnh thế giới. Đây một cái hang động. Trong đó tầm sâu nhất đức pháp tắc cùng chúng ta biết đến đức pháp tắc hoàn toàn không giống nhau. Phải cẩn thận làm việc. Giết người như ngón đứt. Ô đồng lần đầu tiên cảm giác được sợ hãi. Không dám quay đầu lại khoảnh khắc một chút gặp thấp đức nhân loại. Mà là tiếp tục về phía trước chạy đi. Một hồi về sau. Bọn họ đi tới cái thứ nhất đại sảnh. Nơi này đứng một cái cao lớn đứt cái trán có sừng đứt người khổng lồ tiêu bản. Mà ở người khổng lồ đứt dưới chân, đứng ở 17-18 cái cao quan tay áo đứt bóng người. Thiên Tôn, Thánh Tôn. Cái gọi là cường nhân gặp lại hết sức đỏ mắt, hai đạo nhân mã tại trước tiên liền nhận ra đối phương. Thiên Tôn Thánh Tôn, thù sâu như biển. Gặp mặt về sau cũng không có gì phải thương lượng, trực tiếp liền động thủ. Trước hết xuất thủ chính là Thiên Tôn môn đức nhất phương. Một vị tên là Côn Dơn. Dơn. Quy. Quy. Y. E. T. Đức Đại Tôn. Đây Côn Dơn. Dơn. Quy. Quy. Y. E. T. Đại Tôn là một cái đặc dị đức sinh mệnh thể. Nghe nói khổng lồ vô cùng. Hung mãnh tàn nhẫn. Cho nên là đúng. Vân Thiên Tôn môn đức một vị yêu mến đánh đánh giết giết đức Đại Tôn. Thánh Tôn môn đức. Lần trước ta đi đoạt một cái thế giới đức bị được các ngươi quấy nhiễu đánh mất bằng không, ta đã là Thiên Tôn. Các ngươi chịu chết đi. Côn Dơn. Dơn. Quy. Quy. Y. E. T. Còn gọi người khác nhận lấy cái chết. Nhưng có thể hắn vừa ra tay. Liền trông thấy đỉnh đầu một đạo sấm sét đột nhiên thoáng hiện. Bất quá kia Côn Dơn. Dơn. Quy. Quy. Y. E. T. Đức thực lực nhưng so sánh với Thiển Vũ Dạ muốn cao. Hắn thế nhưng mới nhất phát hiện trong lòng cả kinh, vội vàng biến hóa vị trí. Nhưng mà kia đỉnh đầu sấm sét nhưng lại là đi theo hắn biến hóa vị trí. Chuyện gì xảy ra như vậy? Côn Dơn. Dơn. Quy. Quy. Y. E. T. Sắc mặt hoảng sợ. Trong một giây, hắn đã muốn ở bên trong đại sảnh cải biến hơn 1000 cái vị trí. Nhưng mà đỉnh đầu đứt sấm sét hay là còn lạc, vẫn là không hề thấp thỏm, rơi đỉnh đầu của hắn. Không cần. Côn Dơn. Dơn. Quy. Quy. Y. E. T. Trong mắt kinh sợ ánh sáng bắn ra bốn phía. Trong miệng lớn tiếng hét lên đừng có giết ta. Thả ra bản thể ta là giết không chết đứt. Bất quá hắn hay là còn lạc, vẫn là đã chết. bị chết sạch sẽ, liền cặn bã đều không lưu lại. Bạch quang giống như vạn đạo kiếm quang, từ bên trong thân thể của hắn bộ thả ra. Bên trong tia sáng chói mắt, trông thấy thân thể của hắn bị xé nát. Chuyện gì xảy ra? Thiên Tôn cùng Thánh Tôn nhóm toàn bộ đều sợ tới mức trợn mắt há mồm, toàn bộ ngừng tay bên trong đứt chiến đấu. Ô Đồng cũng đại khái minh bạch, vừa rồi Thiển Vũ Dạ là đúng, Vân chết như thế nào? Quên đi, ta còn là trở về đi. Rốt cục có người biết sợ hãi, quay đầu về phía sau vừa đi. Bất quá hắn đi ra không có bao lâu, liền truyền ra hắn kinh tâm động phách đứt gào thét, cùng gào khóc đứt điên cuồng thú rống. Nơi này dễ vào khó ra. Bên trong không trung có người mở miệng nói, quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3252 ngoại nhân cũng có cơ hội. Bờ. A 252 ngoại nhân cũng có cơ hội. Nơi này, dễ vào khó ra. Khi cái này âm thanh ở đỉnh đầu trên vang lên, Thiên Tôn cùng Thánh Tôn hai cổ nhân mã đều lắp bắp kinh hãi. Lấy bọn họ đức tu vi thế nhưng đều không có cảm giác được giọng nói đến từ phương nào. Bất quá những này tôn giới đức cường giả đều không ngốc, nháy mắt đã có người đoán được là ai đang nói chuyện. Là đúng, Vân Vàng cổ tiền bối sao? Là đúng, Vân Vàng cổ tiền bối ngài lưu lại đức ý niệm ở trong này khống chế đi được, sao? Bàn cổ tiền bối, ta là Thiên Tôn môn đức đệ tử a. Là đúng, Vân ngài đức phản bối người hiểu biết ít. Bàn cổ tiền bối, những này Thánh Tôn bọn họ khinh người quá đáng, giúp chúng ta giết sạch bọn họ. Một đám Thiên Tôn môn người toàn bộ mừng đến phát khóc, có mừng như điên, có dập đầu, có hận không thể kêu cha. Bất quá hiển nhiên bàn cổ đối đúng những Thiên Tôn này cánh cửa đứt đồng môn nhóm cũng không chịu thua. Thiên Tôn môn, hừ, các ngươi cầu ta không bằng đi cầu Ngọc Dương. Hắn mới là mới phải đại biểu đức chân chính đức ngày. Nghe ra bàn cổ trong lúc đang nói châm chọc, Thánh Tôn môn nhân đều hưng phấn lên. Bàn cổ tiền bối, nghe nói ngài là bị Thiên Tôn môn hại chết. Những này giả nhân giả nghĩa đức ngụy quân tử. Bàn cổ tiền bối, chỉ cần ngài đem ngài đức giới diện cùng bảo vật đều cho chúng ta, chúng ta Thánh Tôn môn sẽ biết gặp giúp ngài báo thù đức. Nghe hai cái môn phái đức đệ tử lẫn nhau công kích la lớn một mảnh, bàn cổ hừ lạnh hai tiếng. Thiên Tôn môn, Thánh Tôn môn hay hoặc là mặt khác tôn môn ở chỗ này của ta cũng không có cái gì hai dạng khác biệt. Các ngươi không cần lẫn nhau biểu hiện. Ở chỗ này của ta có quyền ưu tiên, là ta thế giới bàn cổ đi ra ngoài đứt người thiên mệnh. Bên trong đại sảnh đứt Thiên Tôn môn người nhất thời minh bạch cái gì? Trước mắt mười mấy Thiên Tôn môn người chính là lần này hạ giới Thiên Tôn đích một nửa. Còn có một nửa đích Thiên Tôn lúc trước đã muốn đi rồi. Lúc ấy bọn họ đi vào đệ nhất đại sản. Một nửa người nhìn thấy bàn cổ lưu lại đích trường cảnh, bọn họ đi hướng kế tiếp đại sản. Mà còn lại đích đây một nửa nhìn không thấy trường cảnh, đều vây quanh ở kia buồn bực, lại đợi đến Thánh Tôn môn nhân. Những Thiên Tôn này nhất thời mặt vàng như đất. Mà bên kia Thánh Tôn môn nhân bên trong có mấy người hưng phấn hô lên, chúng ta là thế giới bàn cổ đi ra ngoài đức. Lão Tổ Tôn, bàn cổ ngài là Tổ Tôn của ta. Ta đúng là Tổ Tôn của các ngươi. Bàn cổ cũng không khách khí, mở miệng nói, thế giới bàn cổ người đi ra có quyền ưu tiên. Ở trong này, ai đối với bọn hắn xuất thủ, sẽ chờ chết. Bàn cổ đứt thế giới bên trong đối với hắn đứt hậu duệ, đương nhiên là võng mở ra một mặt. Không quản là 9.000 thế giới bàn cổ đi ra ngoài đứt người thiên mệnh hay là còn là, vẫn là người địa cầu, đều là hắn đứt hậu duệ. Cho nên Thiển Vũ Dạ cùng Côn Dơn, Dơn, Quy, Quy, Y, E, T, hai người vừa ra tay, đã bị giết chết. Bởi vì bọn họ không phải bàn cổ đích hậu duệ, lại muốn đối đúng bàn cổ đích hậu duệ xuất thủ. Nghe đến đó, Ô Đồng Thánh Tôn nhìn thủ hạ của mình đứt mấy cái tôn giả trong lòng âm thầm ghen tị. Tuy nhiên bọn người kia tu vi kém xa hắn, nhưng mà nếu bọn họ đạt được bàn cổ đích truyền thừa, lập tức sẽ biết gặp so với hắn cường đại rất nhiều. Bất quá điều này cũng không có biện pháp, ai kêu chính mình không phải thế giới bàn cổ người đi ra đâu. Nhìn mấy cái thánh tôn môn nhân quan sát kết thúc bàn cổ lưu lại đứt hình ảnh đi hướng kế tiếp đại sản. Nơi này lưu lại đứt còn có 23 cá nhân, 18 cái thiên tôn, 5 cái thánh tôn, bọn họ hiện tại thành trên một cái dây thừng đứt châu chấu. Được rồi, bàn cổ tiền bối, chúng ta biết ngài đức truyền thừa là đúng, phân lưu lại cho ngài đức hậu nhân. Ô Đồng ngẫm đầu đối với đỉnh đầu hô lên, nhưng mà chúng ta những này không phải ngài hậu nhân đức tôn giả, ngài tóm lại nhường khiến chúng ta trở về đi. Coi như là không chiếm được ngài đức di bảo, nhưng mà chúng ta cũng không có mạo phạm ngài, cũng không có làm sai cái gì. Ô Đồng tận lực đem chính mình làm bộ đức nho nhã lễ độ, trên thực tế hắn thật sự có một chút sợ hãi. Hắn vừa mở miệng, mặt khác hơn 20 cái tôn giới cường giả toàn bộ mở miệng. Đúng đúng đúng, Ô Đồng nói rất đúng. Cho dù chúng ta không có phần được bảo, cũng phải nhường chúng ta ly khai đi được. Sao? Muốn ly khai, đem bí mật của ta gieo rắc ra. Không có khả năng. Bàn cổ đức trả lời nhượng Ô Đồng đợi đám người toàn bộ đều mặt xám như tro tàn. Bàn cổ tiền bối, tin tưởng ngài cũng không phải hạng người thích giết người. Nếu không trực tiếp dùng sấm sét đem chúng ta đợi toàn bộ đánh chết. Gì dùng như thế đức nói nhảm. Ô Đồng mà nói nhượng những người khác chờ lại đều âm thầm khâm phục, đây Ô Đồng quả nhiên tư duy kín đáo. Ngươi nói đức không tồi không sai. Bàn cổ mà nói khiến người ta phấn chấn. Hắn mở miệng nói, người kế thừa truyền thừa của ta nhất định phải kế thừa ý chí của ta. Tuy nhiên ta sửa chữa giới nội đức bổn nguyên pháp tắc, để trong thế giới bàn cổ của ta xuất hiện đức người thiên mệnh viễn siêu mặt khác thế giới. Trách không được thế giới bàn cổ ra tới người thiên mệnh muốn nhiều, thì ra là tên này động tay động chân. Ô Đồng đợi đám người toàn bộ kinh hãi, thầm nghĩ đây bàn cổ quả nhiên là cường giả. Nếu là bọn họ còn không biết đi đâu gian lận đâu. Cái gì giới nội đức bổn nguyên pháp tắc, nghe đều không nghe nói qua. Chỉ nghe bàn cổ lại nói, tuy nhiên như thế, nhưng mà muốn thông qua khảo hạch của ta đứt người, chỉ sợ hay là còn là, vẫn là ít đó lại ít. Vì để ta đứt ý niệm truyền thừa, ta không thể buông tha cho các ngươi những này mặt khác thế giới ra tới hậu bối. Cũng muốn cho các ngươi một cái cơ hội. Nói không chừng các ngươi bên trong đứt một cái mới là mới phải ta muốn tìm người. Nghe bàn cổ đây vừa nói, Ô Đồng bọn người muốn kích động đứt khóc. Bàn cổ tiền bối, ngài thật là quá anh minh rồi. Lúc này, ở đại sảnh đứt một bên có một đạo đại môn chậm rãi đứt kéo ra. Các vị đến từ mặt khác thế giới đứt người thiên mệnh, các ngươi cũng có cơ hội. Bất quá các ngươi dù sao không phải ta đích hậu nhân, cho nên ta cho các ngươi đích cơ hội chính là 1/10. 1/10. Không tội không sai. Hiện tại cho các ngươi mở ra chính là luận võ tràng, các ngươi mỗi lần có thể đi vào 10 người. Mà đi ra đích chỉ có một người bị đánh bại, ta sẽ làm cho bọn họ chết ở trong đó, thần hồn câu diệt. Mà đi ra đích cái kia, hưởng thụ cùng thế giới bàn cổ người thiên mệnh một dạng đích đãi ngộ. A, cứ như vậy, Ô Đồng Thánh Tôn chờ loại cường đại giả đều vui vẻ, những này chỉ có một thế giới đích tiểu tôn giả nhưng có thể liền xui xẻo. Trông thấy Ô Đồng đi vào, phía sau đích người lại không ai dám đi vào. Bất quá bàn cổ làm sao có thể làm cho bọn họ nhàn rỗi. Vô tình quát lên tùy cơ rút ra. Quang ảnh chợt lóe, một cái tiểu tôn giả trên đầu có một chút tinh quang chiếu sáng. Không cần. Ta đánh không lại hắn. Tiểu tôn giả xé ruột xé gan đích tiếng hô bên trong. Phản phất bị được một cổ lực lượng cứng rắn kéo vào cái kia đại môn bên trong. Nhìn tiểu tôn giả bị được kéo vào đi. Những thứ khác tôn giả toàn bộ đều là sắc mặt tái nhợt. Bọn họ đều từng hơ mưa gọi gió. Đều từng hùng bá nhất phương. Nhưng mà hiện tại lại tất cả đều cùng tầm dưới chót nhất đích kẻ yếu một dạng. Bị được kéo vào trong lồng. Luận võ cầu sinh. Chỉ chốc lát bàn cổ đích âm thanh vang lên kế tiếp. Ngay tại bọn họ từng cái thay phiên định ra duy nhất sinh tồn cơ hội đích thời khắc, Lý Băng đợi đám người cũng đi đến. Trên thực tế Lý Băng bọn họ so với những này tôn giả may mắn hơn. Tuy nhiên bọn họ đích tu vi nhìn không thấy bàn cổ đích ảnh lưu niệm. Cũng không đáng giá bàn cổ tiếp đãi bọn họ. Nhưng mà bọn họ ít nhất có thể sống đi xuống đi. Những người này, Lý Băng bọn họ đều là tò mò. Mới vừa rồi còn vên mặt hất hàm sai khiến đích các vị tôn giả nhóm. Làm sao từng cái đều là sắc mặt xám ngắt đâu. Bất quá bọn hắn cũng không dám hỏi. Chính là tại cái kia to lớn đích pho tượng trước cửa ngắm cảnh một vòng. Bước đi vào kế tiếp đại sản. Bọn họ cũng không hề gặp nguy hiểm. Bọn họ tuy nhiên không có được bàn cổ di bảo đích cơ hội. Bất quá tại tiến vào trận pháp về sau. Nhưng lại là có hai lựa chọn, một là ngủ say. Chờ đợi người thừa kế xuất hiện quyết định bọn họ đích vận mệnh, hay là trở thành một đời mới người thiên mệnh. Tiến vào bất đồng đích thế giới dốc sức làm. Buổi tối còn có quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3253 vạn người một đề. B. A. 253 vạn người một đề. Bàn cổ đích truyền thừa, đồng thời cũng là hắn đích di chí. Hắn lưu lại như vậy đích một mảnh thế giới, một mảnh không gian, một cái chuyên môn khảo hạch người thừa kế đích địa phương. Những này, hắn tuyệt đối không phải vì đem chính mình đích bảo vật cùng thực lực trống rỗng đưa người. Nói cách khác, đạt được hắn đích bảo vật đích người cũng muốn giúp hắn làm việc. Đương nhiên, chuyện này làm xong chết đi đích bàn cổ cũng không nhất định có thể đạt được chỗ tốt. Nhưng là có một chút không thể nghi ngờ, đó chính là ít nhất chấm dứt bàn cổ đích tâm nguyện. Bất quá quay đầu lại ngẫm lại. Bàn cổ chính mình cũng làm không được sự việc. Chỉ sợ tuyệt đối không phải như vậy đích đơn giản. Cùng dễ dàng. Thực lực là một cái rất trọng yếu đích phương diện, ít nhất cũng muốn là đúng, vân tôn giả đích cấp bậc. Trên thế giới này cường giả vi tôn. Không có thực lực, nửa bước khó đi. bàn cổ thế nào lựa chọn cũng sẽ không đi chọn một cái không có thực lực. Cho nên thực lực đạt tiêu chuẩn là đúng. Vân trụ cột nhất đứt. Những này lầm xông tới đứt nhân loại. Bọn họ mặc dù ở nơi này sẽ không bị giết chết. Bất quá bọn hắn không có tư cách trở thành di sản đứt người cạnh tranh. Thậm chí bọn họ liền quan sát bàn cổ lưu lại đứt hình ảnh đứt tư cách đều không có. Bởi vậy, Lý Băng Kha Tuấn Vân đợi đám người luôn luôn đi đến cuối cùng. Cũng bất quá là đúng. Vân tiến vào bên trong trận pháp bị được khó chết. Nhưng mà có một người nhưng lại là không giống nhau. Khi Lý Chân Chí đi đến trận pháp phía trước, hắn đã muốn trông thấy phía trước nào đó một cái bên trong trận pháp đang ở khoanh chân ngồi đứt cái kia áo trắng người trung niên. Phụ thân. Lý Chân Chí kinh hơn một tiếng. Hắn đối với mình cha có một loại phản nghịch. Bất quá giáp mặt đối đúng cha. Càng nhiều chính là sợ hãi. Vào đi, vạn bối. Cái kia trận pháp đứt cửa mở ra, bên trong có một cái âm thanh tại gọi về. Nhưng mà ta muốn ta nghĩ hỏi một cái, cha ta hắn đang làm gì đó. Lý Chân Chí cũng không vội tiến vào. Hiển nhiên bàn cổ lưu lại đứt ý chí cũng không thể bắt buộc người khác đi vào trận pháp. Cái thanh âm kia mở miệng nói là như vậy. Hắn tại trả lời vấn đề. Một chuyện giam giữ kế thừa ta sở hữu đức tài sản cùng ý chí đức vấn đề. Nếu ngươi sau khi tiến vào, ta cũng sẽ đưa ra đồng dạng vấn đề. Bàn cổ đức ý chí cũng không nói lời nào. Sở hữu đức tiến vào bên trong trận pháp đức người đều sẽ biết bị được đưa ra một cái đồng dạng vấn đề. Chính là Lý Chân Chí như vậy tu vi thấp kém. Bọn họ căn bản không có trông thấy phía trước mấy cái đại sảnh đứt hình ảnh. Cũng liền căn bản trả lời không ra. Nghe nói trả lời vấn đề còn có thể kế thừa vị này cường giả đứt tài sản, Lý Chân Chí việc mừng. Bất quá Lý Chân Chí cùng những người khác không giống nhau. Hắn từ nhỏ tại Lơ Tiên Sinh đứt đe dọa dưới lớn lên. Khôn khéo cùng cẩn thận căn bản không phải người khác có thể tưởng tượng. Nhưng mà tiền bối, cha ta ngồi ở bên trong lâu như vậy, hắn đều trả lời không được. Ta một cái tuổi còn trẻ, lại không có tu vi đức tiểu tử kia, ngài có thể trông cậy vào ta trả lời cái gì đâu. Ta đi vào nếu trả lời không xuất hiện, còn có thể đi ra sao? Bàn cổ gặp được đức người. Một dạng đều là nghe thấy bảo vật liền hai mắt sáng lên. Mà người trẻ tuổi trước mắt kia nhưng lại là cẩn thận vô cùng. Cho hắn một ít hảo cảm. Người trẻ tuổi. Ngươi trả lời không xuất hiện sẽ biết gặp giống phía trước mấy cái bên trong trận pháp đứt người bị được khó chết. Hay hoặc là bị được truyền tống tiến vào thế giới khác. Đương nhiên. Ngươi cũng có thể lựa chọn trở về đi. Bất quá ta cam đoan ngươi sẽ hối hận. Ngươi cần phải hẳn là gặp trên đường tới đây đứt những này màu vàng kim chó săn. Nếu ngươi đi ra ngoài, chúng nó cũng sẽ không giống lúc trước như vậy khách khí. Bàn cổ dụ dỗ bên trong còn có uy hiếp, bắt buộc Lý Chân Chí tiến vào. Nhưng mà Lý Chân Chí nhưng lại là cười ha ha. Khi nếu ta không tiến vào trận pháp, đồng thời cũng không đào tẩu. Sau đó ta liền đứng ở cái phòng này đứt cửa. Đối đúng mọi người nói. Nơi này là một cái âm mưu. Cha ta mạnh như vậy đứt người đều khó tại bên trong không thể đào thoát. Để cho người khác đều không tiến vào đâu. Bàn cổ đứt một chút hồn phách nhất thời giận tím mặt người trẻ tuổi. Ngươi muốn chết sao? Ngươi thế nhưng dám can đảm uy hiếp ta. Ngươi quá điên cuồng. Muốn chết? Ta không muốn chết, đáng tiếc. Lý Chân Chí sắc mặt mang cười. nhưng mà hai tròng mắt lại bằng hắn cha một dạng đứt sắc bén. Gằn từng chữ đáng tiếc. Ngươi giết không xong ta, ta sẽ giết chết ngươi. Bàn cổ đứt âm thanh đã muốn biến thành điên cuồng đứt gầm rú. Người trẻ tuổi, ta cho ngươi biết, ta gọi là bàn cổ. Thế giới này là ta tạo nên, ta ở trong này là đúng, vân chúa tể. Ta nhiều nhất đích thời điểm có được 9.000 cái thế giới, mà ngươi chính là con kiến bên trong đích một chân mà thôi. Không tồi không sai, ngươi là rất cường đại, nhưng mà ngươi giết không xong ta. Trong thông đạo tia sáng không sáng, nhưng có thể lý chân chí bên trong hai mắt nhưng lại là quang hoa lòi lòi. Thế giới lớn hơn, cũng có một con vô hình đứt tay tại khống chế. Cái này tay chính là được quy tắc. Nếu định ra rồi quy tắc, có đôi khi quy tắc đứt người chế tạo chính mình cũng không thể đánh vỡ. Lý chân chí tài ăn nói rất tốt. Tài trí suối phun một dạng. Nói rất hiển nhiên. Lúc trước ngươi kiến tạo thế giới này đứt thời điểm, ngươi cũng không có giao cho chính mình tùy ý làm việc, tùy ý giết người đứt quyền lực. Nếu nói như vậy, ngươi không cần cùng ta nói nhảm, trực tiếp đem ta kéo vào trong trận là được rồi. Bàn cổ trầm mặt, Lý Chân Chí tiếp tục nói mặt khác, ta chỉ có trái với quy tắc, ngươi mới có thể giết ta. Ta hiện tại không ly khai, không trốn đi, cũng không làm trái với ngươi quy tắc sự việc. Ta ngay tại đây bị đặt sinh sự. Xem ra cường đại đức ngươi lúc trước cũng không có nghĩ đến sẽ có người như thế. Cho nên ngươi tóm ta không biết làm thế nào. Nói tới đây, Lý Chân Chí bên trong hai mắt bắn ra khát vọng đức ánh sáng. Ngẫm đầu nhìn che mặt trước đức trận pháp. Nắm chặt quả đấm nói, cho nên mỗi người đều muốn phải làm quy tắc đức trưởng khống giả. Đây là quy tắc đức mị lực. Khi hắn nói chuyện đức thời điểm, bàn cổ luôn luôn đều trầm mặc. Thẳng đến Lý Chân Chí nói xong, bàn cổ lúc này mới mở miệng, thản nhiên nói, ngươi nhìn xem ta có hay không biện pháp nhường cho khiến ngươi chết. Giọng nói qua đi, một đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống. Bút đít một tiếng đánh vào Lý Chân Chí cách đó không xa đít bên chân. Cứu mạng. Lý Chân Chí sợ tới mức đột nhiên nhảy dựng lên. Bất quá bàn cổ cũng không có giết chết uy hiếp hắn đít Lý Chân Chí, mà là mở miệng nói, người trẻ tuổi, ngươi rất thông minh, rất có ý nghĩ. Đặc biệt ngươi đối đúng pháp tắc đích quan điểm, ta phi thường đích vừa lòng. Rất nhiều, rất nhiều như cha ngươi một dạng đích tôn giả bậc cường giả, bọn họ đối với quy tắc đích lý giải còn không bằng ngươi. Cho nên ta nguyện ý cho ngươi một cái cơ hội. Nghe thấy một câu này, hoảng sợ đích Lý Chân Chí nhất thời trong đôi mắt lại bắn ra kỳ dị đó mũi nhọn. Đột nhiên quỳ xuống, dập đầu nói, tạ ơn. Tạ ơn bàn cổ tổ tiên. Bất quá hắn lại lo lắng, nói, nhưng mà tu vi của ta. Bàn cổ nói, tu vi không có không quan hệ. Ta có rất nhiều đích biện pháp đều có thể nhường cho khiến ngươi khoảng cách trong lúc đó cường đại vượt qua phụ thân của ngươi. Ở chỗ này của ta, ý nghĩ, dũng khí, kiên trì mới phải quan trọng nhất. Tu vi chính là xếp hạng vị thứ tư. Bàn cổ nói xong, lại nói, ta lưu lại đích hình ảnh. Tu vi thấp đích người đều nhìn không tới, là bởi vì tin tức lượng số lượng quá lớn. Bọn họ đích thần thức không đủ, chờ bọn hắn xem kết thúc không biết muốn ngày tháng năm nào. Lý Chân Chí cười khổ nói, ta thần thức cũng không đủ a, chẳng lẽ ngài muốn cho ta nháy mắt cường đại? Không phải. Bàn cổ nói, ta sẽ đem ngươi truyền vào vô tận thời không. Ở nơi nào ngươi có đầy đủ đích thời gian xem kết thúc, mà quay về đến nơi đây. Bất quá là thời gian trên không xa đứt một cái điểm giờ. Lý Chân Chí gật đầu đồng ý, lập tức hắn đứt thân hình biến mất. Mà ở một hồi về sau, thân ảnh của hắn lại một lần xuất hiện ở mảnh không gian này. Ta nguyện ý tiếp nhận khảo hạt. Khi Lý Chân Chí ngồi xếp bằng tại nơi này bên trong trận pháp ngồi xuống, bàn cổ cũng không có tiếp tục nói nhảm. Trực tiếp hỏi ra tất cả mọi người một dạng đích vấn đề. Cái gì là đạo? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3254 bí mật của nó. Bờ. A254 nó đích bí mật. Cái gì là đạo? Đây là bàn cổ khảo hạch mọi người đức vấn đề. Đây thật sự là khiến tất cả người trả lời câu hỏi không thể tưởng tượng, những này người trả lời câu hỏi. Người nào không phải từ hạ giới bắt đầu trở thành người thiên mệnh. Sau đó từng bước một đức cố gắng. Cuối cùng mới đi tới kim tự tháp đức đỉnh cao nhất. Mà đây dọc theo đường đi. Tràn đầy truy tìm. Tràn đầy hướng tới. Tràn đầy một lần lại một lần đối đúng đạo đức vạn hỏi. Nghe thế cái vấn đề. Ngồi xếp bằng đức ương nhãn thánh tôn phản phất nhìn thấy cái kia nửa ương nửa mèo đức thú nhỏ hồn phách xuyên việt đến thế giới kia đức người già lâu la Garuda lo trên người. Lại phản phức nhìn thấy cái kia có ưng nhãn diện mạo kỳ lạ đức già lâu la Garuda lo thiếu niên bị người ẩu đã kỳ thị đức trường cảnh. Cuộc sống như vậy. Nhượng hắn biến thành khôn khéo. Nhượng hắn học được đấu tranh. Nhượng hắn một lần so với một lần đức kiên cường. Cùng hung tàn. Cái gì là đạo? Đạo chính là được không ngừng đức truy tìm cùng phát hiện. Làm cho mình biến thành càng mạnh. Nhượng thế giới này đứng ở dưới chân của mình. Ưng nhãn lớn tiếng trả lời. Mà ở cách vách đứt một cái bên trong trận pháp. Một cái mặt màu đen tây trang đứt tuổi trẻ nam tử cũng khoanh chân mà ngồi. Đối mặt như vậy đứt trả lời. Hắn cảm khái hàng nghìn hàng vạn. Cái gì là đạo hảo? Rối rắm đứt vấn đề, giống như từng cái tu luyện giả khi còn sống, đều ở trả lời như vậy đứt vấn đề. Diệp không cũng không có vội vã trả lời vấn đề này, mà là bắt đầu xem tánh mạng của mình. Trong cuộc đời này, hắn vô số lần đứt trả lời vấn đề này. Mỗi một lần đều cùng mỗi một lần không giống nhau. Cảnh giới đứt đột phá. Tầm mắt đích mở rộng. Thực lực đích tăng lên. Mỗi lần đều nhượng hắn đối với đạo còn có sâu một tầm thứ đích lý giải. Mỗi lần hắn trả lời kết thúc vấn đề này. Đều cảm thấy được lập tức đích giải thích đã là đạo chi căn bản. Đạo chi tinh túy. Nhưng mà mỗi một lần thăng cấp cảnh giới về sau. Lại quay đầu lại nhìn hồi tưởng chính mình đích trả lời. Lại sẽ biết. Gặp cảm thấy được câu trả lời trước đó là cỡ nào đích nông cạn. Cái gì là đạo? Ta phải trước tiên cân nhắc một cái. Dĩ vãng đích Diệp không yêu thích biểu hiện. Mỗi một lần trả lời đều sẽ biết có mới mẻ độc đáo ngôn ngữ lòe thiên hạ. Khiến người ta cảm giác mới mẻ. Nhưng mà một lần này hắn nhưng lại là tính cách đều đã thay đổi. Không hề là đúng. Vân nóng lòng biểu hiện. Mà là mở miệng nói muốn. Cân nhắc một cái. Ngay tại Diệp không lẳng lặng cân nhắc đích thời điểm. Thiên tôn môn cùng thánh tôn môn đích bàn cổ giới bên trong ra tới người thiên mệnh cũng đều tiến vào một cái trận pháp. Căn cứ bọn họ đích nhân sinh cùng đối với đạo đích lý giải. Giao ra chính mình đích một tấm giải bài thi. Tiếp theo. Ô Đồng Thánh Tôn cũng vênh váo tự đắc đích từ luận võ tràng bên trong đi ra. Hắn thành công đánh bại 9 cái đối thủ, trở thành cái thứ nhất thông qua luận võ mà đi ra đích khảo hạt giả. Ngay tại Ô Đồng đi ra về sau không có bao lâu, cái thứ hai thông qua luận võ đi ra đích khảo hạt giả xuất hiện. Đó chính là Thiên Tôn môn đích cường giả Đại Tuấn. Đại Tuấn không phải thế giới bàn cổ ra tới. Bất quá hắn đủ thông minh, đủ giả dối. Hắn luôn luôn đều không ra tiếng, tránh ở đám người đích phía sau. Chính hắn không phải Ô Đồng đối thủ, cho nên hắn ẩn nhẫn, nhượng bàn cổ sẽ không chú ý tới hắn. Hắn thành công, Ô Đồng đánh bại đích 9 đối thủ. Toàn bộ đều là trong đám người yêu mến biểu hiện, cho nên bị được bàn cổ vén bên trong, tiến vào luận võ tràng. Mà theo Ô Đồng đích ly khai, hắn trở thành còn lại mọi người bên trong đích mạnh nhất. Hắn đánh bại dễ dàng 9 cái đối thủ, cũng đi hướng kế tiếp đích đại sản. Mà những này sở hữu bị đánh bại giả toàn bộ đều bị bàn cổ đích tàn niệm đánh chết. Mặc kệ Thánh Tôn hay là còn lạc, vẫn là Thiên Tôn, thần hồn câu diệt. Nơi này vốn là 23 cá nhân, còn có 3 người lại bắt đầu chờ đợi. Đợi đến hợp đủ 10 người mới có thể khai mở mới đích một giới. Như vậy đích chờ đợi cũng không cần bao lâu, bởi vì còn có cường giả mới đi vào. Tôn giới Thiên Tôn Điện, cao lớn đích pho tượng, đội trời đạp đất. Mà cùng mặt khác cung điện không giống nhau, pho tượng này không có hình người, cũng không có bất luận đích hình thái. Nó chính là được một mảnh quang ảnh, một mảnh sắc thái sương mù đích quang ảnh. Đứng ở đây một mảnh kỳ ảo đích quang ảnh dưới, trường bào cao quan đích Ngọc Dương môn chủ hiện ra là đúng. Vâng, như vậy đích nhỏ bé, hắn chính quỳ gối quan ảnh lúc trước đích đệm ngồi trên, cung kính đích dập đầu. Hắn bái đích không phải Thiên Tôn môn đích sáng lập Nguyên Thủy, cũng không phải cha mẹ hắn Quân Trưởng. Hắn bái chính là trước mặt đây một mảnh quan ảnh, vô cùng đích thành kính. Thiên Tôn Thánh Tôn, lòng người tan tác, bàn cổ đã chết, âm hồn không tiêu tan, tránh né hạ giới, hấp dẫn tôn giới. Ngọc Dương nói ra đều là như vậy đích học vẹt, kỳ thật hắn cũng là không có cách nào. Bởi vì bàn cổ di bảo đích sự tình truyền lưu càng ngày càng rộng rãi, càng ngày càng nhiều đích Thiên Tôn cùng Thánh Tôn đều bắt đầu hạ giới, đều suy nghĩ muốn nhận được bàn cổ di bảo. Hơn nữa đồng thời truyền lưu ra tới còn có một cái khác thuyết pháp, đó chính là đi lấy di bảo cũng không có nguy hiểm. Còn có bảo vật dụ dỗ mà còn không có nguy hiểm, kia kẻ đần mới không đi. Tuy nhiên Thiên Tôn cùng Thánh Tôn hai bên đích môn chủ đều hạ lệnh, nhượng môn nhân đều cấm đi. Nhưng mà tại loại này hấp dẫn dưới, còn có mấy người có thể khống chế được. Ao ao hạ giới, đi tìm kia một phần cơ duyên. Đương nhiên cũng có số rất ít đích người có thể khống chế chính mình đích tham dục, không đi xuống tranh cái này nước đục. Tỷ như La Sam Thiên Tôn, một bộ quần lưới, đứng ở ngoài đại điện, dưới chân mờ ảo đích mây khói xoay quanh, càng lộ vẻ nàng tuyệt thế đích phong thái cùng xuất trần đích khí chất. Nàng không có hạ giới đi trộn lẫn, là bởi vì nàng đã tiếp xúc tới rồi rất nhiều tôn giới trọng yếu nhất gì đó. Nàng đã biết sợ hãi. Một lúc sau, Ngọc Dương từ bên trong đại điện đi ra, sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng. Thế nào? La Sam Thiên Tôn đi lên đi nhẹ giọng hỏi. Ngọc Dương không có dừng bước, bất quá cước bộ thật chậm. Nó là đúng, Vân sẽ không đợi tin lời nói một phía của ta. thế giới tuy lớn, nhưng có thể đều bị tại nó trong khống chế. Nó có triệu triệu đứt tai cùng mắt, nó chỉ tin tưởng chính mình trông thấy đứt. La Sàm Thiên Tôn đi theo phía sau, hai tay đặt ở trước người, giống như mới vừa vào cửa đứt nàng dâu nhỏ. Quy củ, nó cường đại đến cực điểm. Nhưng mà nó thật không ngờ bàn cổ mạnh, khoáng cổ tuyệt kim. Thế nhưng sáng lập một cái, nó đều nhìn không tới đứt không gian. Ngọc Dương càng nói càng lớn tiếng, hiển nhiên đối đúng nó không đáp lại hắn mà tức giận. La Sam rốt cục nhắc tới dũng khí, mở miệng nói một câu, kia muốn hay không ta đi vào tìm hiểu một cái. Không muốn, không muốn. Ngọc Dương liên thanh quát lên. Đến nay đi vào người, không có một cái có thể đi ra. Đây là bàn cổ tại giữ bí mật. Hắn không cho người khác biết hắn đang làm cái trò gì. Đi vào liền không trở về được. La Sam đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một chút khó hiểu. Nếu đã bàn cổ muốn giữ bí mật, lại vì sao giống như này nhiều đích tin tức truyền tới tôn giới? Ngọc Dương nói mấy tin tức này, dụ khiến tôn giả đi xuống, đương nhiên là bàn cổ chính mình tản đứt. La Sam càng là khó hiểu, bàn cổ lại muốn giữ bí mật, lại muốn tản, đây không phải là tự mâu thuẫn. Ngọc Dương thở dài. Ngươi a, ngươi đối đúng nó. Đối đúng pháp tắc đứt hiểu rõ hay là còn là. Vẫn là quá nông cạn. Bàn cổ tản tin tức là đúng, phân tản cho chúng ta những. Này tôn giả nghe, bàn cổ mới không lo lắng chúng ta những. Này tôn giả, bàn cổ lo lắng chỉ có nó. La Sam hơi có một ít minh bạc. Gật đầu nói nó thông qua pháp tắc quản lý thế giới này. Chỉ cần bàn cổ không vi phạm pháp tắc, hắn làm gì đều không quan hệ. Nhưng mà nếu đi vào đứt người đi ra nơi nơi giảng thuật bàn cổ tại cái kia trong động kiếm được vi phạm pháp tắc đứt sự tình, dần dà sẽ biết gặp khiến cho nó đứt chú ý. Nghe thấy La Sam đại khái đã hiểu một ít, Ngọc Dương khoát tay nói ngươi biết là tốt rồi. Không được nói ra. Nó không thích có người nói những này bí mật, nếu có người thật sự có gan khiêu khích nó. Ngọc Dương nói tới đây, cước bộ dừng lại, ngẫm đầu nhìn tôn giới mênh môn đích không gian. Trong mắt hoảng sợ, gần từng chữ hắn sẽ biết gặp khai mở mới đích luân hồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3255 cảnh mới của đạo. Bờ. A 255 đạo đó tân cảnh. Cái gì là đạo? Đạo là cái gì? Chúng ta vì cái gì muốn truy cầu đạo? Tu luyện giả đi ở một cái tràn đầy bụi gai đứt trên đường, theo đuổi đứt bất quá là một chữ, đạo. Nhưng mà chúng ta càng là đi tới, liền càng thêm mê mang. Đạo đến tột cùng là cái gì? Chúng ta tại truy tìm chính là trên đại đạo, bị lạc phương hướng. Có người nói một vạn cái tu luyện giả sẽ có một vạn cái về đạo đức trả lời. Kỳ thật cũng không có nhiều như vậy. Bao nhiêu năm rồi? Bao nhiêu tu luyện giả theo đuổi tổng kết? Đã muốn cấp đạo xây dựng một cái tuy nhiên mơ hồ, nhưng là lại mơ hồ đức nhãn hiệu. Cho nên tại các vị tôn giả đức trước mặt, đối với đạo đại khái đều có vài loại không giống nhau cách nhìn. Thần bí sơn động, u ám đức thông đạo. Hai bên một tòa tọa hình như là tháp cao một dạng đích kiến trúc. Bất quá đây hình tháp đích kiến trúc nhưng lại là trong suốt. Có thể rõ ràng đích trông thấy từng cái trong suốt đích bên trong trận pháp người ngồi. không quản là cấp ra đáp án hay là không có, bên trong đứt người đều ngồi xếp bằng, đang chờ đợi. Chờ đợi bàn cổ đứt người thừa kế xuất hiện. Tới rồi một khắc kia, mới Trần Ai Lạc định, những người khác đứt sinh tử vận mệnh, bởi vậy thay đổi. Diệp Không. Đại Tuấn nhìn cái nào đó bên trong trận pháp, cái kia hắc tây trang đức nam tử, trên mặt của hắn bao phủ lạnh lùng. Kỳ thật nói quay đầu lại, Diệp Không xuất từ Đại Tuấn đức thế giới. Từ cái nào đó phương diện mà nói, Diệp Không có thể nói là Đại Tuấn đức hậu nhân vạn bối, thậm chí xưng là tổ tiên, đều không quá đáng. Nhưng mà cơ duyên xảo hợp dưới, nhượng đây hai cái vốn có không cần trở thành cường nhân đức hai người, kết hạ sinh tử đại cừu. Ở trong này có hay không có một bàn tay vô hình đâu? Nếu là Diệp Không đạt được truyền thừa, ta hẳn phải chết. Nếu là Thánh Tôn môn nhân đạt được truyền thừa, ta hẳn phải chết. Nếu là những người khác đạt được truyền thừa, ta liền muốn trở thành này lệ thuộc. Cho nên ta nhất định phải đạt được nơi này truyền thừa. Đại Tuấn hai mắt sắc bén, sải bước tiến tới bên trong trận pháp, ta nguyện ý tiếp nhận khảo hạt. Có thể nói tiến vào trong trận đức mọi người đều cổ động tinh thần, muốn đạt được bàn cổ đức truyền thừa. Nhưng mà mấu chốt hay là muốn xem bọn hắn chính mình đức trả lời, đối với đạo đức lý giải. Cái này lý giải cũng không có sai đúng, chỉ có càng tiếp cận bàn cổ đức ý nghĩ. Nhưng mà bàn cổ đức ý nghĩ vậy là cái gì đâu? Đầu mối duy nhất chính là được phía trước một cái lại một cái đại sảnh đức hình ảnh. Cái gì là đạo? Diệp Không đức trước mắt hiện ra một bức họa mặt. Vân Diêu, Nhạc Điên Cảnh, Ngự Nữ Ma Tôn cùng Ngự Nam Ma Tôn trong lúc đó đứt cái nào đó ở ngã tư đường. Một chỗ lâm thời quầy hàng. Đại kỳ trên viết Nhạc Điên Tiêu Diêu Hoàng. Ngự Nữ ba canh giờ không ngã. Hai khối linh thạch một viên. Giả một phạt mười. Mà ở đây đại kỳ dưới đã có một thanh niên tu sĩ chậm rãi mà nói. Cái gọi là đạo pháp tự nhiên. Sở hữu đức đạo pháp. Chỉ có tuần hoàn giữa thiên địa tự nhiên nhất đức pháp tắc. Đó mới là tốt nhất công pháp. Thật giống như nam nữ hòa hợp. Đó là cảm tình đức trao đổi. Khoái hoạt đức truy tìm. Hậu duệ đức sinh sản. Ba người này đều là đạo. Trông thấy cái kia còn trẻ hết sức lông bông hả hê đắc ý đức thiếu niên, Diệp Không không thể không mỉm cười cười. Nếu là lại đến một lần, hắn sẽ không đơn giản đứt bên đường cao ngôn xu cũng là thiên đạo. Năm đó thật là còn trẻ khí thịnh, nghe con không sợ cọp a. Trước mắt hình ảnh vừa chuyển, đã đến tiên giới đức Bạch Ma vực. Diêm Thủ Tinh, đạo pháp viện trước đức kia một vòng động lòng người đức màu trắng. Áo trắng tung bay. Giật mình như tiên. Kia một cái giống như bạch liên một dạng đức nữ tử. Lặng lặng đứng thẳng. Không nói một lời. Đứng yên tàn thư lâu bên trong. Kia phong thái đã đem Diệp Không đức sinh mệnh chiếu sáng lên. Cái gọi là tiên nhân tu luyện. Một loại là thiên đạo, là một loại lực. Hợp thành thiên đạo lực. Thế gian có 10 vạn đại đạo. Hiểu được một loại. Có thể làm kim tiên. Tiên nguyên càng nhiều. Đại đạo càng nhiều. Nếu có thể hiểu được đại đạo 10 vạn. Kia đó là thiên đạo. Trong bất tri bất giác, Tây Lăng tiên tử giảng đạo đức trường cảnh lại hiện lên trước mắt. Diệp Không đức trí nhớ nằm ở một loại rất kỳ lạ đức trạng thái. Nói khôi phục cũng không có khôi phục. Nói không có khôi phục. Nhưng mà hắn đức một đời lại từ bên trong thời gian trường hà nhượng hắn ghi nhớ. Cái loại này hình như là chính mình. Lại hình như là người khác đức nhân sinh. luôn luôn đều nhượng hắn có một loại sương mù đứt cảm giác. Nhưng có thể thẳng đến giờ khắc này, trông thấy Tây Lăng Lâm, hắn cảm giác được chính mình đáy lòng chỗ sâu nhất. Có cái gì đồ vật này nọ phục sinh? Đây không phải là người khác đích nhân sinh, đây là của ta đích nhân sinh. Bởi vì, đây là của ta đích nữ nhân, ta vĩnh viễn đều không thể quên. Tây Lăng, Nhược Lan Quân Nhu. Sở hữu nữ nhân của ta, ta Diệp không quên hết thảy cũng không thể quên các ngươi. Chờ ta sẽ trở về. Trước mắt đích màn ảnh lại một lần nhảy quá, đó là ở tại thần giới, tại Đông Thăng thần quốc đích thần đô tu luyện chỗ. Chúng ta hôm nay đích chủ đề là, đạo là cái gì? Bạch Diện thư sinh hiệu trưởng đích tiếng nói tại cao lớn bên trong trống không thần đô bên trong trấn hồn tháp vang vọng. Đây là thần đô một cái tràn đầy sung sướng khí tức đích buổi chiều. Bất quá hiện lên tại trí nhớ chỗ sâu nhất, nhưng lại là một cái có thủy lam tóc dài đứt động lòng người thân ảnh. Đạo chính là pháp tắc. Tuy nhiên chính là một cái thiên thần, nhưng mà nàng đối với đạo đức lý giải lại khiến người sợ hãi than. Diệp không ở tại thần giới sông sáo ngần ấy năm. Đây là cái thứ nhất rõ ràng đức đem đạo cùng pháp tắc bức tranh ngang bằng đức người. Thủy Lam Thần là một cái biết tính đức học giả hình mỹ lệ nữ nhân. Nếu không phải hôm đó Diệp không đức xuất hiện, cái kia buổi chiều của nàng nổi bật có thể lâu dài lưu truyền. Nhưng khi cái kia hóa trang thành bán rượu đức ma nhân xuất hiện về sau, lại mới nhấc lên chân chính đức bảo táp.